Trình độ. Diệp Hy đem trên người mình y phục từng món một cưới ra. Thẳng đến cùng cái này thành thục mỹ phụ hai người nhất thời thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Đây hết thảy phát sinh đúng là như vậy tự nhiên. Bọn họ phảng phất giống như là một đôi hưởng thụ nhiều năm ăn ái phu thê giống nhau. Trình Mẫn nàng cũng sớm đã đem hết thảy đều ném chư sau đầu, cái gì thiếu phụ người mẫu, luôn lý đạo đức. Vào giờ khắc này, nàng chỉ biết là trên người mình cái này tiểu nam hài đó là mình muốn tất cả. Diệp Hy cư cao lâm hạ đánh giá trước mắt cái này một tia không xinh đẹp thiếu phụ. Chỉ thấy Trương Khuyên Thành Nguyệt Dung thượng bay lướt qua một cái khiến người mê say đỏ bừng. Một đôi có người mà mê ly trong đôi mắt đẹp làm cho trong lòng hắn tinh kỳ chập chờn. Cái này một lộ ra trọn vẹn xinh đẹp thành thục. Đấy đà khêu gợi nữ nhân thân thể liền ngang dọc ở trước mặt của mình. Nàng khép hờ tú mục, tú mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại hơi run rẩy, song trưởng dùng thủ hộ ở trước ngực của mình, tay kia còn lại là che hai chân của mình trong lúc đó thần bí ngọc môn. Thế nhưng trước ngực lại vẫn như cũ lộ ra trắng noan, sáng loáng mềm mại hơn. Phân nửa nhũ ngực, một đôi đầy ếp kiều rất vòng tròn kiều cao vót nhũ thịt triển lộ ở trước mắt hắn. Trắng noan vú theo mỹ phụ nhân nhỏ nhẹ thở dốc rung động. Khéo léo đỏ bừng núm như hai lạp chín cây nho dụ cho người thèm nhỏ dãi. Tràn ngập dâm dục thành thục cùng xinh đẹp. Nhìn trên người cách này tiểu nam hài. Mỹ phụ hai mắt ẩn tình. Vô hạn thẹn thùng chớ trên người mình đè nặng Diệp Hy liếc mắt. Hơi nhắm lại hai tròng mắt. Đỏ bừng đầy mặt. Diệp Hy hơi đầu ra tay chỉ sờ lên dưới thân xinh đẹp thiếu phụ to thẳng tô nhũ trên. Trình Mẫn thoáng như cùng giống. Như điện giật, một trận tê dại từ đầu ngón tay thoáng chốc truyền khắp thân thể các nơi. Nàng kiều hử một tiếng bất an nơ u, v, quy, quy, u, xiêm áo thành thục đấy đà thân thể. Trình Mẫn đấy đà thành thục. Thước tha khêu gợi thân thể mềm mại ở cậu bé dưới thân giấy rua. Nàng lúc này đã hoàn toàn chìm đắm đến vui mừng hưng phấn cùng vui vẻ trong. Còn sót lại với trong đầu một chút lý trí đã không còn sót lại chút gì. Hoàn toàn đem hết thảy tất cả quên không còn một mảnh. Chỉ để ý thỏa thích hưởng thụ tiểu nam hài âu yếm. Đạt được làm như nữ nhân ứng với nên có được tính vui mừng. Nàng hoàn toàn thật không ngờ mình đây hết thảy đều ở đây nữ nhi không coi vào. Đâu tiến hành. Chính hắn một mẫu thân lại bị nữ nhi thấy được phóng đãng một mặt. Mình bình thường thành thục đoan trang hình tượng, ngày hôm nay lại hoàn toàn thân thủ tan vỡ. Diệp Hy ma trảo phảng phất mang theo ma lực giống nhau. Mãnh liệt lạc kích hưng phấn để cho nàng ôm lấy sau ớp của hắn. Đem đầu của hắn đặt tại trước ngực của nàng đạo kia thật sâu rãnh giữa hai vú trong. Nằm úp sấp ở nơi này thành thục mỹ phụ nhân không phiến lũ ngọc thể trên. Diệp Hy đem mặt chôn ở nàng cao vót nhũ thịt trong lúc đó. Nghe mê người cây hương. Trầm nhìn không được đem miệng dán lên sáng loáng đầy ếp, mềm mại mỹ nhũ. Trình Mẫn kiều hừ một tiếng, lập tức phát sinh kẻ khác tiêu hồn tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ. Diệp Hy ở một tiếng này một tiếng yêu kiều cổ vũ dưới. Bờ môi của hắn cùng đầu lưới vẫn liếm hãm sâu nhũ hác. Đầu lưới ở nàng như chín cây anh đào vậy mê người núm còn quấn. Diệp Hy ở nơi này sau khi cúi đầu nhìn dưới thân mỹ phụ. Đã từng mong muốn không thể thành lòng dạ. Lúc này đã là thuộc về mình. Nàng mê người thành thuộc kiểu khu. Làm mình cả người đều mềm nhũn. Nhẹ nhàng mà, Diệp Hy ở của nàng nhĩ. Liền thổi nhiệt khí đạo A-di, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhất thời, Trình Mẫn toàn thân run rẩy. Tiểu Nam Hải chính là lời nói. Vén lên nàng ẩn sâu đáy lòng tình dục. Dường như trước kia tất cả vào thời khắc này đều có vẻ cũng không trọng yếu. Diệp Hy lần thứ hai ôm sát trong ngực mỹ phụ. Hôn nàng. Ở âm thầm dưới ánh đèn. Nàng vóc người lồi lõm có hứng thú. Đường cong đẹp đến như thủy tinh vậy tinh xảo đặc sắc. Ửng đỏ gương mặt của. Khéo léo hơi kiểu mũi ngọc. Cùng khẽ nhích khêu gợi môi. Đấy đà da thịt trắng như tuyết. Dường như chỉ ứng với có ở trên trời. Người ta kia được vài lần văn. Đối với cái này tiểu Nam Hải nói thân là trưởng bối Trình Mẫn lại hiểu được thập phần xấu hổ. Nhưng vẫn như cũ cắn môi dưới đạo nhanh yêu ta. Đơn giản vài bao hàm mình tất cả tình cảm. Thẳng đến người mỹ phụ này cặp kia thon dài tuyết trắng đùi đẹp xa nhau kẹp lấy cái này tiểu Nam Hải hông của chi là lúc. Cả phòng trong. Nhất thời dâng lên từng đợt dâm mỹ bầu không khí. Diệp Hy phủ ở Trình Mẫn trên thân. Hai tay cố sức đè nặng của nàng song trường. Đầu lưới không ngừng ở của nàng bộ ngực sữa. Môi cùng hương má đang lúc liếm. Hôn. Nghĩ đến dưới thân. Đích xác cái này một mỹ phụ đúng là mình ra ra trước đây đích tình người. Diệp Hy liền cảm giác được cả người dục hỏa tăng vọt. A, chớ cắn. Ngô hừ ừ a. Cho dù tốt chưa có hoàn toàn bắt đầu. Trình Mẫn lúc này đã trở nên có chút mê ly. Vậy được thuộc được thân thể không ngừng mà giãy giụa. Bị cách này tiểu Nam Hải đè ở trên người, nàng vừa thẹn vừa vội kiểm nhi đỏ như lửa. Thân thể mềm mại loạn chiến, hai hàng lông mày nhíu chặt, nhưng là vừa cảm giác mình đúng là như vậy hưng phấn. Của nàng âm hộ chậm rãi bắt đầu phát nhiệt. Âm đạo bên trong chợt bắt đầu chảy ra một chút dâm dịch làm cho âm hộ bốn phía trong suốt dịch lượng. Thấu phát ra từng cổ một dâm mỹ vị. Hắc hắc, A-di nhĩ hảo lãng nga. Ngươi xem đều ra thật nhiều nước. Diệp Hy lấy tay xa nhau đóng chặt hai mảnh âm thần. Nhẹ nhàng cắn một chút hồng nhuận ướt át âm đế. Đón dùng ngón tay từ từ hướng trong cắm vào. A a, tiểu hỗn đàn. Đem ngón tay của mình rút ra. Diệp Hy hai tay cầm lấy Trình Mẫn hai chân dùng sức xa nhau. Tình sĩ cao lên. Sau đó đính. Mình hạ thân thật cao đứng vững côn thịt đứng vững nàng đã róc rách nước chảy âm hộ. Nhẹ nhàng nghiền nát mấy cái A-di. Ta muốn cắm tiến vào Nga. Nghe vậy, Mỹ phụ Trình Mẫn lập tức nhắm hai mắt lại. Mỉm cười. Diệp Hy cái mông đón về phía trước dùng một lát lực. Theo Trình Mẫn kêu thảm thiết. Côn thịt đã đỉnh tách ra Mỹ phụ nhiều năm qua không có bị xâm lấn đóng chặt âm thần. Vọt vào thập phần ướt áp huyệt động. A. Của ngươi. Thật lớn. Đau a, cho dù là thân là thành thục phụ nữ, đối mặt cái này tiểu Nam Hải không phải so với thường nhân thật lớn nhỏ, Trình Mẫn vẫn là ăn không tiêu. Nàng hình như cảm giác mình âm đạo đều bị xanh phá như nhau. Nóng hừng hực, trướng phình. Thế nhưng có tô tô tê tê. Ô, a di ngươi gẹp ta thật thoải mái a. Diệp Hy cảm thấy bên trong lại nhiệt lại chặt. Côn thịt bị âm bích thịt kẹp thật chặt. Tình có thể vô cùng rõ ràng mà cảm thấy âm đạo bên trong một loạt co rút lại. Hai mảnh hồng nộn âm thần bị mình phân thân xanh hướng hai bên thật to xa nhau. nho nhỏ cách động khẩu giống như muốn vỡ ra như nhau. Ừ, khinh một điểm. A-di mạnh khỏe. Cậu không có làm. A, theo cách này tiểu nam hài chiều tắm. Từng sợi dâm thủy theo trình mẫn vậy theo nhiên béo mập âm đạo dưới sừng bị mang ra ngoài. Dính ướp hai người bọn họ kết hợp chỗ. Diệp Hy vô cùng hưng phấn. Đem người Mỹ phụ này đi mình hạ thân ép xuống. Sau đó giơ cao cử long về phía trước chợt dùng một lát lực. Một cái nhớ thâm nhập. Mạnh mẽ tạo ra trình mẫn mềm mại bí huyệt. Thật sâu à. Theo trình mẫn từng tiếng thê tươi đẹp kiều uyển rên rỉ của nàng tùm ngọc. Thủ không tự chủ được nắm thật chặt dưới thân sàng đan. Đau chết mất. Của ngươi thực sự thật lớn. A. Thọt tới. Không muốn. A. Nhanh đỉnh. A nha ồ. Không muốn hoa. A. Muốn bị tư. A. A. Diệp Hy không ngừng trầu cắm. Trình Mẫn không ngừng rên rỉ. Kích thích Diệp Hy ở phía trên phát điên vậy quay vú của nàng vừa nhô vừa bóp. Không ngừng liếm. Làm cho của nàng bầu ngực sữa mặt trên khắp nơi là nhất phiến phiến nước bọt. Hắn một mặt trầu cắm. Một mặt nhu chuẩn bị của nàng hai vú. Đầy đặn hai vú bị vuốt ve thỉnh thoảng biến hóa thành các loại hình dạng. Trình Mẫn âm hộ bị cái này tiểu nam hài không ngừng mà cắm. Chỉ cảm giác mình cả người dục hỏa theo trở nên càng thêm cuồng bạo. Vú của mình cũng đồng thời bị nắn bóp. Khiến cho nàng toàn thân như là tản cái giống nhau. Xinh đẹp tóc dài lúc này cũng bị gảy tán loạn không ngớt. Bộ ngực đầy đặn kịch liệt mà phập phồng. Hai người vú cũng bị kéo cùng nhau vừa rơi xuống. Theo Diệp Hy không ngừng chiều cắm. Trình Mẫn âm đạo giảm dâm dịch cũng càng ngày càng nhiều. Côn thịt chiều cắm đứng lên cũng càng ngày càng thuận lợi. Dâm dịch đem âm hộ xung quanh đều làm cho lại lượng lại chợt. Thật là giỏi. Ừ. Không muốn. Ai. A hừ. A. Chịu không nổi. A. Tốt ca ca. A. Cố sức. Đã lâu vui vẻ. Làm cho Trình Mẫn bắt đầu rồi vong tình rên rỉ. Diệp Hy chiều cắm tốc độ càng lúc càng nhanh. Trình Mẫn tiếng kêu càng ngày càng phấn khởi. A. Nga ừ. Ừ. A. Thấy dưới thân người Mỹ phụ này cái này phúc phóng đáng dâm đáng dáng dấp. Diệp Hy trong lòng dục hỏa bị kích thích hơn xí vượng hơn. Hắn côn thịt thật giống như mưa rơi chiều cắm nhỏ hẹp âm đạo. Càng phát ra đỏ tươi âm thần bị cử long mang không ngừng trở mình tiến. Nhảy ra. Âm đạo trong cổ cổ xuân dịch bị to lớn dương vật đánh không ngừng hướng ra phía ngoài thẳng tràn đầy. Làm cho Trình Mẫn âm hộ xung quanh càng phát ra dính thấp. Trình Mẫn hai hàng lông mày lúc này đã từ từ mới trao mày cùng một chỗ. Hai chân bắt đầu rồi kịch liệt giãy giụa. Diệp Hy biết nàng lúc này sắp cao trào. Vì vậy Ngọc Hành càng phát điên vậy ở âm đạo trong tả xung hữu đột. Trước sau trùng kích. A ngô. Đỉnh tử ta ừ. Ừ ừ. A ừ. Nhanh. A nhà. Nhanh lên một chút. A. Chịu không. Không được. A. Không được. A ừ. Nghe được Trình Mẫn cái này một loạt xuân âm. Diệp Hy trong lòng dục hỏa giống như là muốn đem côn thịt hỏa táng như nhau. Đánh hắn quên mất tất cả. Liều mạng chiều cắm. Mơ đạo sẩm ái dịch như quyết đê vậy theo mình chiều đâm vào bên ngoài mãnh tràn đầy. Làm cho Diệp Hy tiểu phúc cùng trên đùi trong suốt chiếu sáng. Lại dính lại chợt. A bay trên trời. Diệp Hy thật sâu xen vào. Nhất thời chỉ cảm thấy Trình Mẫn âm đạo tuôn ra từng cổ một nóng một chút dịch thể. Nóng quy đầu một trận tê dại. Hắn rốt cuộc nhìn không được. Một đạo nồng nặc tinh dịch bắn thẳng về phía Hoa Tâm. Nóng Trình Mẫn ừ mà dâm gọi không ngớt. A Di thoải mái sao? Diệp Hy phủ ở Trình Mẫn ngọc thể thượng. Không có trực tiếp rút ra bản thân phân thân. Làm cho nó như vậy cắm ở người Mỹ phụ này âm đạo thì mặt cảm thấy thực sự là cực kỳ thoải mái. Trình Mẫn lúc này tựa như chết đi như nhau. Toàn thân vô lực nằm ở trên giường. Trong miệng kiều thở hổn hển. Ngọc thể trên dưới nơi hiện đầy dính dính sâm thủy cùng mồ hôi. Âm đạo trong còn đang ra bên ngoài thẳng đang Diệp Hy bắn đi vào tinh dịch. Lúc này trên mặt hắn đỏ ửng còn không có mất đi. Trong cơ thể vui vẻ còn không có tán đi. Nàng dương đôi mắt. Vô lực khinh lắc lắc. Ngọc thể mang theo mê người biểu tình cầu khẩn tiểu hỗn đàn. Ngươi. Ngươi thật muốn mạng của ta à. Chỉ là Diệp Hy lúc này bỗng nhiên đem côn thịt rút ra. Sau đó lại từ từ mà xen vào. À. Không muốn. Ta chịu không nổi. A, ngươi thế nào? Còn cứng như vậy à? A hừ. Điểm nhẹ. Nha ừ. Trước dừng lại Trình Mẫn trắng nõn đầy đặn ngọc thể nhẹ nhàng giãy giụa, muốn làm cho Diệp Hy dừng lại. Nhưng nàng chậm nghĩ đến. Mình trần như nhộng ngọc thể như vậy giãy giụa. Khiến nàng càng phát ra có vẻ gợi cảm. Trái lại càng tăng thêm Diệp Hy dục hỏa.